Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1140, Vạn La Tông tâm cơ. Ta lên tiếng, lúc này mới yên lòng lại, trầm ngâm chỉ chốc lát, ta chợt lại nói như vậy, này quỷ môn trại cũng không phải là người hiền lành tử. Khẳng định hại chết không ít người. Vì cái gì phía trên không có người quản một chút? Kim bàn tử cười hắc hắc, nói, ái cha cha, ta cửu gia, chuyện này ai mẹ nó dám quản? Vu cổ chi họa, di độc ngàn năm, triều đại đều bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia trại phương viên bốn trong phòng bên trong đều là các loại cổ độc. Đừng nói quản, nếu như không có người biết nơi đó tình huống, đi vào cũng đừng nghĩ sống ra tới. Hiện tại quỷ môn trại cái chỗ kia, phương viên mấy chục dặm đều bị hóa thành động vật hoang dã tự nhiên bảo hộ khu. Nói là bên trong có gấu trúc lớn, không khiến người ta tiến vào. Chỉ cần quỷ môn trại người không ra tay họa người, bọn họ qua chính bọn hắn. Yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò. Vạn nhất đem quỷ môn trại những này kinh khủng cổ sư cho chọc giận, hơi động một chút tay chân, kia chết người cũng không phải một cái hai cái. Ai dám đâm cái kia tổ ong vò vẽ? Ngài nói có đúng hay không? Nghe Kim Bàn Tử vừa nói như thế, rất có vài phần đạo lý. Xem ra này quỷ môn trại quả nhiên là một cái rất khó dây vào nhân vật. Ta muốn tìm kia Hoa Khê bà tử phiền phức cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Thế nhưng là kia Hoa Khê bà tử trợ trụ vi ngược, hơi kém đem Tiểu Húc hại chết, mà Tiểu Húc bạn gái cũng chết thảm tại kia Hoa Khê bà tử trên tay. Đến nay vừa nghĩ tới Tiểu Húc bạn gái chết bộ kia thảm trạng, ta vẫn là đang nhìn. Ta hơi hơi trầm ngâm. Kim bàn tử bên kia lại nói, cửu gia, không phải ta đả kích ngài, nếu không ta xem chuyện này coi như xong đi. Người bằng hữu kia không phải hiện tại còn sống thật tốt sao? Quỷ môn trại đừng nói người trên giang hồ không dám trêu chọc, chính là quan phủ người cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cổ độc cái đồ chơi này cũng không phải trò đùa. Cho dù là lại nghiêu bức cao thủ, một khi chúng cổ độc, kia chết cũng không biết chết như thế nào. Chơi cổ người đều quá tà dị, không đáng cùng bọn hắn ăn thua đủ. Ngài nói có đúng hay không đâu? Ta lên tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Kim bàn tử lời nói. Chợt lại hỏi, Kim đại quản gia, cái kia, Hoa và Hỷ Tích Dịch sự tình có mặt mày hay chưa? Vừa nhắc tới chuyện này đến, Kim bàn tử không khỏi thở dài một cái nói, cửu gia, vấn đề này có chút phiền phức. Không phải chúng ta Vạn La Tông không chịu xuất lực, chỉ là thứ này ai cũng không xác định còn có hay không. Hiện tại Vạn La Tông đã vung xuống tin tức, chỉ cần vừa có tin, ta khẳng định cái thứ nhất liên hệ ngài. Ngài đừng có gấp, đối với chuyện này ta biểu thị 10 phần lý giải. Nếu như có còn dễ nói, vạn nhất thứ này thật không có, ta cũng không thể làm khó. Vạn La Tông giúp ta là xem ở giao tình trên, giúp ta kia là tình nghĩa, không giúp ta tìm ta cũng nói không chừng cái gì, dù sao ta cũng không cho bọn hắn tiền. Cùng Kim bàn tử lại hàn huyên hai câu, ta lại hỏi một chút Nhạc Thiện Nhạc tông chủ tình huống. Đang chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Kim bàn tử đột nhiên cười hắc hắc nói, cửu gia, ta nghe nói gần nhất ngài lại là một kiện đại sự. Ta sững sờ, nhân tiện nói, cái gì vậy a? Ta gần nhất cũng không có làm sao đi ra ngoài. Cửu gia cũng không cần khiêm tốn nữa. Trên giang hồ hiện tại cũng đã truyền ra, nghe nói trước mấy ngày, Huyết Linh giáo cái kia lão ma đầu Huyết Linh lão tổ bị người giết chết. Chuyện này cửu gia cũng có tham dự. Hơn nữa còn cùng kia Huyết Linh lão tổ đệ tử Huyết Linh thánh nữ giao thủ qua. Kim bàn tử cười, hắc hắc nói, ngươi được đấy, tin tức này thật đúng là đủ linh thông. Ta cười nói, ha ha, kia là, cũng không nhìn chúng ta Vạn La Tông là làm gì. Lời nói thật cùng ngài nói đi. Cho dù là tổ điều tra đặc biệt, cũng có chúng ta Vạn La Tông người. Nếu là không có chút thủ đoạn, cũng không kiếm nổi hôm nay. Chuyện này là xem ở chúng ta giao tình trên, ta mới cho cửu gia nói. Cửu gia cũng không nên cùng ngoại nhân nói a. Ngươi yên tâm, miệng của ta nhưng nghiêm đây. Bất quá này huyết linh lão tổ bị làm chết thật cùng ta không có cái gì quan hệ. Ta đi qua chính là đánh xì dầu. Chân chính chơi chết huyết linh lão tổ người là nhân gia Vô Vi phái mấy người cao thủ. Ta giải thích nói, cửu gia, ngươi nhưng chớ có nói đùa. Vô Vi phái mấy cái kia lão gia hỏa mặc dù lợi hại, trên giang hồ cũng là phải tính đến cao thủ. Nhưng là muốn lấy chết huyết linh lão tổ dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, liền xem như sư phụ của bọn hắn Vô Vi chân nhân ra mặt đều không giải quyết được. Khẳng định còn có cái khác không xuất thế đỉnh cấp người có quyền xuất hiện. Nghe nói có một vị thần nhân còn cùng cửu gia ngài. Hắc hắc, nghe được Kim Bản Tử nói đến đây, ta lập tức liền cảnh giác. Kim Bản Tử nói người kia liền ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm. Liền tổ điều tra đặc biệt đều có Vạn La Tông nhãn tuyến. Ta đây cao tổ gia xuất hiện sự tình khẳng định là không gạt được Vạn La Tông. Ta ngữ khí chợt liền biến ngưng trọng một ít. Nói, Kim Đại Quản gia, có mấy lời có thể nói. Có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Nhà ta vị trưởng bối kia thế nhưng là không muốn để cho người biết hành tung của hắn. Người cũng đã biết, cửu gia, ngài yên tâm, chuyện này ta hiểu, về sau Vạn La Tông còn muốn dựa vào cửu gia ngài quan tâm đâu. Được rồi, kia mặt nạ thần lằn sự tình ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Người chớ có sốt ruột, ta sẽ không quấy rầy cửu gia. Kim Bản Tử cười hắc hắc nói. Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, Vạn La Tông sở dĩ cùng ta kết giao tình, tuyệt đối không đơn giản chỉ là bởi vì ta cá nhân nguyên nhân. Tại triều đình bên trên, gia gia của ta là tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc khu lão đại. Trên giang hồ, ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm là vài thập niên trước công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bọn họ lôi kéo ta. Cùng những nguyên nhân này khẳng định có sở liên quan. Vạn La Tông thế lực khổng lồ, nhưng cũng tổng không thể vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Vạn nhất có cái mã cao đăng ngắn một ngày, muốn nói ta không ra mặt giúp một cái, làm sao đều không thể nào nói nổi. Đây chính là Vạn La Tông tâm cơ. Ngay sau đó, ta lại cùng Kim Bản Tử hàn huyên hai hộ, sau đó liền cúp xong điện thoại. Ta ngồi trong phòng ngủ sofa nhỏ trên, phải nên nghĩ đến làm sao giải quyết này Hoa Khê bà tử sự tình thời điểm. Đột nhiên điện thoại lại vang lên, ta cầm lên vừa nhìn, vẫn là Kim Bản Tử đánh tới. Ta sững sờ, nghĩ thầm vừa rồi chẳng lẽ còn có chuyện gì chưa hề nói sao? Hơi chút do dự, ta lại đem điện thoại cho nhận, điện thoại vừa mới kết nối. Kim Bản Tử đột nhiên nhân tiện nói, đúng rồi cửu gia, vừa rồi có một chuyện ta quên cùng ngài nói, lần trước chúng ta lúc gặp mặt, ta nhớ được ngươi bên cạnh có một cái quỷ yêu chi thể tiểu quỷ. Đạo hạnh đã thập phần cao, ta hiện tại nơi này có một cái liên quan tới tiểu quỷ kia sự tình. Không biết cửu gia ngài muốn nghe hay không nghe, không biết này Kim Bản Tử trong hồ lô lại muốn làm cái gì. Ta chợt hỏi, Kim Đại Quản gia, chúng ta đều là bạn cũ, ngươi còn cùng ta bán cái gì cái nút, có phải hay không muốn ngồi địa lên giá, làm thịt ta dừng lại, ta nhưng nói cho ngươi, hiện tại ta nhưng nghèo, nếu là quá nhiều tiền ta thật không bỏ ra nổi tới. Kim Bản Tử cười ha ha, nói, cửu gia đây là trêu đùa ta đây, chúng ta quan hệ thế nào, nói tiền quá tục. Ta liền hỏi ngươi một việc, ngươi có muốn hay không làm tiểu quỷ kia biến thành bình thường đứa bé? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.